Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1355, chương 1372, thất truyền lúc. Đại nhân, tại sao có thể như vậy a? Này này này, vậy phải làm sao bây giờ a đại nhân? Đúng vậy, chúng ta một mình đối mặt ngoại vực thiên ma, chuyện này có thể đại điều, chúng ta căn bản không được a. Thánh Châu người đi đâu đều biến những thuộc hạ này môn vào lúc này đã choáng váng, nhìn đầy trời tràn đầy về phía bọn họ vọt tới ngoại vực thiên ma cùng Lý Thánh Tử bộ đội, từng cái kinh hoàng thất thố, mặt lộ sợ hãi, lớn tiếng kêu lên. Phú Chiết các loại mấy cái đứng đầu chiến tướng, tâm tình lúc này cũng là cực độ tồi tệ. Bọn họ gần như cùng lúc đó chợt nắm chặt quả đấm, mắng to một tiếng, Thánh Châu Long Hoàng học trò, thật là quỷ kế đa đoan. Cái này quyết chiến trường, nhất định có mờ ám. Hơn nữa, hắn còn rất thông minh, biết hai chúng ta quân mâu thuẫn, hoàn toàn cũng tại hắn trêu đùa bên trong. Đúng vậy, nhìn cái bộ dáng này, chúng ta muốn chạy trốn đều đã không kịp. Nếu không, theo chân bọn họ cùng hiểu một chút, phạm vi trăm ngàn dặm. Đối với người bình thường mà nói, cực xa, có thể là đối với tại chỗ tu hành giả mà nói, chính là tương đương với hơn 10 mét, cũng không có chút nào khen tương đương chạy, quả thật không có chút ý nghĩa nào. Ngoại vực thiên ma tốc độ quá nhanh, mắt thấy thì sẽ đến trước mắt. Có người nói giải hòa, Phú Chiết lúc này lại là cười, nói cái gì nói bậy, Lý Thánh Tử đã hoàn toàn cùng chúng ta vạch mặt. Dựa vào cái gì giải hòa mở đại, không đánh cũng được đánh. Phú Chiết giận mắng như vậy, nhưng là thủ hạ của hắn môn, căn bản không có bao nhiêu tinh thần có thể nói. Trong đó còn có một vị phó tướng, vào lúc này không mấy vui vẻ oán trách một câu. Ai, ngài nếu không chơi đùa tâm cơ, trực tiếp với Vũ Linh Lung bọn họ gặp nhau thật tốt, nơi đó cũng có thần sứ, nơi đó còn có Vũ Linh Lung cái này lãnh đạo mới người. Có bọn họ đỡ lấy, ta nghĩ rằng cũng sẽ không dùng như thế không tin rằng. Một câu nói này, vậy càng là đả kích tinh thần nói bậy. Phú Chiết năng lực lãnh đạo, tựa hồ cũng muốn vào thời khắc này bị nghi ngờ. Lửa giận, cũng trong nháy mắt, từ Phú Chiết trong lòng bùng nổ. Hắn cánh một cái mở ra, hư vô chi lực đột nhiên một bạo nổ, vọt thẳng hướng nói bậy bạ người kia. Lúc này nói nhiều chút mã hậu pháo trương, thật là đáng chết. Oanh, cũng là Á Thiên Sử cấp bậc phó tướng, ở Phú Chiết trước mặt, căn bản không đáng nhắc tới. Chỉ chính là một chiêu như thế, liền bị Phú Chiết dễ như trở bàn tay cho miểu sát. Trước bởi vì hắn trương, đi theo hắn nên oán giận những người đó, nhất thời thở mạnh cũng không dám một chút. Nhìn lúc này Phú Chiết, bọn họ hoàn toàn cúi đầu không nói, mà Phú Chiết cũng dành thời gian khích lệ tinh thần. Mọi người chớ có nổi giận, chúng ta coi như là trúng kế, cũng không thể ngồi chờ chết. Chết cũng phải chết có ý nghĩa. Chuyện này ta là có lỗi, nhưng là muốn trách vẫn là phải trách kia Thánh Châu người quá mức giàu hoạt, cho nên ta muốn sát Thánh Châu còn lại toàn bộ con rối cho chúng ta tế cờ. Không sai, chúng ta không có lựa chọn khác, phải chiến giết bọn hắn tế cờ, tế cờ, tế cờ. Thời gian không nhiều, mọi người cùng kêu lên hét lớn, cần phải giết chết Hoa Mãn Lâu đám người. Phú Chiết nhìn một chút, như thế cách làm cũng là thật muốn đổi về một chút khí thế, chờ một chút đánh cũng tốt, không như vậy mà đơn giản thất bại. Trong ánh mắt lóng lánh tàn nhẫn ánh sáng, hắn người đứng đầu kéo Hoa Mãn Lâu, những thuộc hạ khác môn giống như hắn đè lại còn lại toàn bộ Thánh Châu đội ngũ, từng cái giơ tay lên tay phải, lấy hư vô chi lực hội tụ thành đao, liền muốn thật giết người tế cờ. Ở nơi này cái trước mắt, mọi người đao chưa từng lúc rơi xuống, sau khi Một đạo trong trẻo thanh âm xuyên qua màng nhĩ mọi người tới. Thúc thúc, chư vị hư vô tiên quân những cao thủ dưới đao Lưu người không sai, lưu bọn hắn lại. Phú Chiết đám người nghe thấy lời ấy rối rít quay đầu hướng nguồn thanh âm nơi nhìn sang. Cách đó không xa phía sau, Phú Thủy Lưu mở ra đặc thù hai cánh, mang theo một đám tu hành giả, còn có Vũ Linh Lung cường nghế hoa tới. Vũ Linh Lung thứ ba quân lúc này thực lực đã phát sinh nặng biến hóa lớn. Phú Chiết đám người có một loại cảm giác, cho dù là ngoại vực thiên ma, chỉ sợ cũng sẽ không mạnh hơn bọn họ đi ra ngoài quá nhiều, có thể trở thành mọi người bộ đội chủ lực. A Võ chiến tướng, còn có Phú Thủy Lưu thần sứ sao, bọn họ đến thật quá tốt, chúng ta lại nhiều nhất trọng phần thắng a. Đúng vậy đúng vậy, quá tốt. Hư vô tiên quân những cao thủ hưng phấn kêu to, cho mình thêm can đảm. Phú Chiết lúc này cũng vội vàng dừng lại chính mình chém chết, một gối hướng về phía Vũ Linh Lung còn có Phú Thủy Lưu lưỡng cá nhân lễ bái xuống đảo. Võ chiến tướng, thần sứ đại nhân, là ta sai, là ta tiểu tâm tư nhiều, gây sự tình đã xảy ra là không thể ngăn cản, ta sai. Đứng lên đứng lên, thúc thúc làm sao biết sai, đây đây bất quá là chuyện nhỏ, chẳng qua là sớm muộn cũng phải đối mặt một chuyện mà thôi. Phú Thủy Lưu lấy cháu thân phận tới đỡ Phú Chiết, cũng không có chút nào trách cứ ý tứ. Một bên Vũ Linh Lung cũng vào lúc này nói với mọi người, chư vị, hết thảy các thứ này cũng chỉ có thể trách Lý Thánh Tử mà thôi, các ngươi không có sai. Bây giờ, ta đem mang dẫn các ngươi giết ngược ngoại vực thiên ma người, cảm tạ võ chiến tướng nhân từ, chúng ta đồng thời hợp lại giết người, tế cờ, trước đề nghị kia vào lúc này lại phải bắt đầu. Nhưng mà coi như thần sứ Phú Thủy Lưu lúc này hai tay nhấc một cái ngăn chặn tất cả mọi người tiếng hò hét. Ở tại bọn hắn trong lúc kinh ngạc mới nói, chư vị, nhóm người này giết không được, ta nói thật, Lý Thánh Tử người bằng vào chúng ta lực căn bản không đủ để đối phó, mới vừa rồi ta đã cùng Thánh Châu người tiến hành đàm phán, bọn họ cũng cảm thấy không có biện pháp đơn độc đối phó ngoại vực thiên ma, chỉ cần chúng ta đưa trở về này một nhóm người, bọn họ lập tức sẽ giết tới hợp tác. Cái gì cùng Thánh Châu người hợp tác sao, này, này có thể được sao đây, nếu là trên chăn biết, há chẳng phải là, rất nhiều người, vào lúc này biểu thị ra cực độ do dự tâm tính đến. Bọn họ rất sợ những thiên sứ kia trừng phạt, nhưng mà, lúc này, thật ra thì không có càng lựa chọn tốt. Phú Chiết lúc này, thứ nhất đứng dậy nói, ta đồng ý. Chúng ta chỉ có cùng Thánh Châu người lực tổng hợp mới có thể đối phó ngoại vực thiên ma. Ta cũng đồng ý. Cứ như vậy định, một vị khác chiến tướng giống vậy gật đầu đáp ứng chuyện này. Bọn họ trừ không muốn chết trở ra, cũng muốn để cho thần sứ không tức giận, Vũ Linh Lung không tức giận. Những thứ này quyết định, ngược lại quay đầu lại có người đỡ lấy. Sợ cộng lông bọn họ đồng ý một cái, còn lại hư vô tiên quân môn cũng căn bản không có cự tuyệt nói lý. Bởi vì ngoại vực thiên ma cách bọn họ chưa đủ 1000 dặm địa đã, đúng là thời gian nháy con mắt. Sẽ đánh được, nếu tất cả mọi người như vậy đồng ý, như vậy đám người này ta liền mang đi. Các ngươi vừa đánh vừa lui, trì hoãn, ta đi để cho Thánh Châu người hợp tác đánh ra. Phú Thủy Lưu thần tình nghiêm túc nói, được, liền nghe ngài. Phú Chiết chuyển tay một cái, Thánh Châu, tù binh, toàn bộ giao cho Thạch Đầu Tử. Phía trước lưỡng quân cũng chính thức giết tới một nơi, đuổi theo trốn ác chiến sắp bắt đầu. Vũ Linh Lung một người một ngựa thành nơi đây người lãnh đạo, bắt đầu hiệu lệnh toàn quân, mà Thạch Đầu Tử mang theo Thánh Châu đám người này cực nhanh rời đi.